Chương 833, việc nhà từ trong ngân hàng đi ra, Trần Đại Hải và Dương Giai Tuệ thật sự là dường như đã qua mấy đời. Tình hình kinh tế là thật sự có thể thay đổi rất nhiều thứ. Không quan tâm Lỗ Tấn nói qua chưa, nhưng mà người có tiền, phiền não thật sự sẽ giảm bớt rất nhiều. Nhìn Trần Thương sắp xếp thỏa đáng, Trần Đại Hải và Dương Giai Tuệ cũng là cảm khái một phen. Buổi tối, Trần Lạc đặt một nhà khách sạn 4 sao gần bệnh viện, nơi này thường xuyên dùng để mở hội nghị, ngược lại cũng quen thuộc. Trần Thương cũng không do dự, trực tiếp đặt hai phòng ngủ loại phòng tổng thống. Nhìn giá cả phòng tổng thống xa hoa, Dương Giai Tuệ gọi thẳng lãng phí, mặc dù Trần Đại Hải cũng hơi không bỏ, nhưng nhìn loại trang trí xa hoa này, không ngờ mình cũng có thể có cơ hội vào khách sạn cao cấp thế này. Lúc buổi tối, Trần Lạc vội vã chạy tới. Nhìn thấy ba mẹ tới, cũng cực kỳ vui vẻ. Người một nhà buổi tối cũng không có ra ngoài, trực tiếp đặt khách sạn đưa cơm. Trần Thương cũng không có để Tần Duyệt tới, dù sao người một nhà cùng náo nhiệt, gọi Tần Duyệt tới, một lúc Tần Hiếu Uyên họ cũng sẽ tới. Ngày mai là thứ bảy, Trần Thương phải đi làm phẫu thuật cho ông lão bị bệnh hẹp van tim hai lá hôm qua. Thuận tiện còn phải đi bệnh viện chỉnh hình Chí Tân tháo băng gạc cho mẹ vợ, xem hiệu quả thế nào. Vì lẽ đó, ngày mai Trần Thương là không có cách nào đi cùng họ. Mà Trần Thương an bài là chủ nhật gặp mặt với người nhà Tần Hiếu Uyên, thời gian vừa vặn có thể sắp xếp. Bỗng nhiên, Trần Thương cười hỏi, mẹ, con giờ là đại sư chỉnh hình, có cần con xóa nếp nhăn cho mẹ hay không? Dương Giai Tuệ nghe xong, nhất thời nở nụ cười, không làm, lãng phí tiền làm gì? Trần Thương bất đắc dĩ nói, không tiêu tiền. Chính con làm, còn tiêu tiền cái gì, đầu tuần mẹ duyệt mới làm, nếu không mẹ xem một chút bà ấy làm thế nào. Nếu mẹ thích, con cũng làm cho mẹ. Dương Giai Tuệ ngoài miệng từ chối, trên mặt càng là xấu hổ, nhưng mà... trong lòng hình như tâm động không ít. Trần Đại Hải và Trần Lạc ở bên giật dây nửa ngày, Dương Giai Tuệ tự nhiên cũng ấm ơ, dù sao phụ nữ nào không yêu cái đẹp. Người một nhà cùng một chỗ nói chuyện phím, là cái gì cũng trò chuyện, không có cái gì đề phòng hay là cố kỵ. Nếu là Tần Duyệt tới, lại là khác rồi. Khi Trần Lạc nói Tết không về nhà, Trần Đại Hải thở dài, tại sao lại không về nhà? Trần Lạc gãi đầu một cái, con hẹn một đoàn làm phim, vừa vặn cần nhóm diễn. Con muốn đi thử một chút. Dương Giai Tuệ đau lòng chuẩn bị nói cái gì? Trần Lạc cười nói, mẹ... con biết mẹ muốn nói cái gì, nhưng mà, anh con là con là con, anh con hiện tại lợi hại, cũng có thể giúp con, anh ấy cũng đã nói những chuyện này với con. Nhưng, con không thể cả một đời ỷ lại trên người anh được, anh ấy cũng không dễ dàng. Anh con thật vất vả xin người ta cho con cơ hội, con phải dựa vào bản lĩnh của mình, bằng không, con mất mặt dễ nói, con không thể cũng làm anh con mất mặt. Trần Thương đã nói với Trần Lạc về chuyện văn hóa truyền thông Thanh Vân. Văn hóa truyền thông Thanh Vân cũng coi là một công ty trong vòng. Không lớn không nhỏ, mà Trịnh Quốc Đàm càng là thổ hào trong nước, nếu thật là Trần Thương gọi họ hỗ trợ, nhất định sẽ không từ chối. Nhưng mà Trần Lạc có ý là, thứ mình khiếm khuyết bây giờ không phải tiền, cũng không chỉ là cơ hội, mà là năng lực. Ngành giải trí 3 năm 5 năm thay đổi một triều đại, trước đây Lộc Mổ, Ngô Mổ một gốc trạ đều đi qua, hiện tại một đời người mới thay người cũ. Nói trắng ra là kết quả tư bản vận hành. Thế nhưng khi nào anh thấy lão hí cốt Trần Đạo Minh lỗi thời không? Khi nào anh thấy những người như Cát Ưu, Từ Tranh, Hoàng Bột không có ai mời chưa? Xét đến cùng, cái anh thiếu không chỉ là cơ hội mà là năng lực. Rất nhiều người cảm thấy mình chỉ là không có cơ hội, nhưng mà họ không chú ý đến, cơ hội chỉ có thể sống nhất thời, nhưng mà năng lực mới là cây xanh. Trần Lạc đã nói với Trần Thương, chờ kỹ thuật của cậu ta tăng lên. Đến lúc đó lại giúp cũng không muộn, con người, ai có thể không ăn chút khổ? Không trải qua khổ cực, sao anh có thể biết rõ thành công kiếm không dễ? Lúc còn trẻ không cố gắng, sau này thật không có cơ hội. Chưa nói đến Trần Đại Hải và Dương Giai Tuệ cho Trần Thương và Trần Lạc bao nhiêu tiền không quan trọng. Bồi dưỡng được con cái độc lập và tự cường thế này, đã rất đáng giá tán thưởng. Sau khi nói xong, Trần Lạc cười nói, cha mẹ... bây giờ hai người cứ hưởng phúc của anh con là được, chờ con làm đại minh tinh, con mua biệt thự lớn bên bờ biển cho hai người, đến lúc đó xin hai người làm đầu bếp riêng cho con, mời anh con làm bác sĩ tư nhân cho con. Tiếp đó nhìn con lên TV, đóng phim điện ảnh mọi người nghe xong, nhất thời cười ha hả. Trần Lạc từ nhỏ đã nghịch ngợm, bằng không cũng sẽ không thường xuyên làm cho Trần Đại Hải tức giận. Ngày hôm sau, Trần Thương tương đối bận rộn, buổi sáng phải đi cắt băng gạc ở bệnh viện chỉnh hình Chí Tân. Buổi chiều phải đi phẫu thuật. Vốn là muốn để Trần Lạc mang theo cha mẹ đi xem xe một chút. Thế nhưng Trần Lạc cũng là chưa qua việc đời, hiểu chuyện là hiểu chuyện, nhưng mà vẫn chưa trải qua bao nhiêu thứ. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thương tìm được một người thích hợp, chính là Từ Nhu. Từ Nhu là quản lý phòng thị trường của bệnh viện chỉnh hình Chí Tân, tài nguyên trong tay rất nhiều, nhân mạch rất rộng, kinh nghiệm xã hội càng là vô cùng phong phú, mấu chốt nhất là Trần Thương cũng tương đối quen thuộc với cô. Dứt khoát Trần Thương gọi điện thoại cho Từ Nhu. Quản lý Từ, thứ bảy tôi có thể mượn một chút thời gian của cô không? Trần Thương cười nói. Từ Nhu nghe xong, chẳng những không có không vui, ngược lại hơi mừng rỡ, có thể trợ giúp Trần Thương đối với cô mà nói là một chuyện tốt. Bác sĩ Trần Anh quá khách khí, nói thẳng là được. Từ Nhu vừa cười vừa nói. Trần Thương gật đầu, cha mẹ tôi tới, tôi muốn thay chiếc xe cho cha tôi, ngày mai tôi phải phẫu thuật cả ngày, nếu cô thuận tiện, mang theo họ đi cửa hàng xem thử, hỗ trợ chọn một chiếc xe. Từ Nhu nghe xong, nhất thời nở nụ cười, bác sĩ Trần, anh có thể coi như tìm đúng người, ông chủ đại lý xe tôi thực sự biết không ít, có thể anh không biết. Lần trước trong đám người anh chỉnh hình cho có hai người trong nhà là mở chuỗi cửa hàng ô tô. Nếu anh gọi điện thoại, có lẽ hữu dụng hơn tôi nhiều. Trần Thương nghe xong, xấu hổ cười một tiếng, nhắc tới, thật sự là anh bởi vì chỉnh hình làm quen không ít ông chủ thổ hào, nhưng anh thật đúng là không có thật tốt nghiên cứu qua người ta rốt cuộc làm cái gì, danh thiếp còn nhét trong túi áo blue trắng đây này. Thật ra, có đôi khi, một bác sĩ lợi hại, bất luận lĩnh vực gì, anh đều sẽ có cơ hội bền chắc với rất nhiều cấp độ, trình độ cao giao thiệp cao. Mà chỉnh hình lại là một biện pháp quen biết thổ hào tương đối nhanh. Nếu không phải chỉnh hình, bây giờ Trần Thương căn bản không có cách nào có nhiều tiền như vậy. Quen biết nhiều tổng giám đốc như thế, tốc độ cuộc khởi có thể cũng sẽ không thuận lợi như thế. Cũng coi là mở ra lối riêng. Trần Thương bất đắc dĩ nói, vậy liền phiền quản lý Từ, đúng rồi, cô có xe không? Nếu không ngày mai lái của tôi. Từ Nhu cười nói, tôi cũng không dám lái 66.666 của anh, chính tôi có xe, không có chuyện gì, chuyện này cứ giao cho tôi, anh yên tâm đi. Trần Thương thuận tiện nói lại tình huống của cha mẹ cho Từ Nhu một phen, ô tô cũng quan trọng là thực dụng, quá đắt cha mẹ khẳng định sẽ không vui. Từ Nhu cười nói, bác sĩ Trần, tôi là phòng thị trường, mấy thứ này tôi đều hiểu. Anh cứ yên tâm đi. Trần Thương yên tâm cúp điện thoại. Lúc này, Trần Thương mới nói chuyện mua xe với Trần Đại Hải. Nghe thấy mua xe, Trần Đại Hải vừa mừng vừa sợ. Dương Giai Tuệ thì liếc một cái, được rồi, đi đi, ông đi theo con trai của ông hưởng phúc đi. Trần Đại Hải bất đắc dĩ bật cười, nói đùa, con trai tôi chắc chắn phải hưởng phúc. Chờ đứa út đi lên, tôi nói không chừng còn có thể thay xe người một nhà vui vẻ hòa thuận. Chương 834, người nhà Tần Duyệt chờ mong Tần Hiếu Uyên mất ngủ lăn qua lăn lại ngủ không yên giấc. Giống như khi Tần Duyệt còn bé biết được sẽ được dẫn đi mua quần áo vậy, buổi tối hôm trước phấn khởi đến không ngủ được. Nhưng mà, mình phấn khởi cái mẹ gì? Mình không mua quần áo mới. Lại càng không đổi vợ mới, nhiều nhất cũng chỉ là mua quần áo mới cho vợ thôi. Ông Tần không ngừng tự an ủi mình, thế nhưng vẫn không ngủ được. Nằm ở trên giường lăn qua lăn lại, trong đầu ông ký như vân giống như Tôn Ngộ Không vậy, tất cả đều lần lượt biến thành Triệu Nhã Chi, ông Mỹ Linh, Quan Chi Lâm, Đặng Lệ Quân, Vương Tổ Hiền. Vợ mình sẽ không biến thành dáng vẻ giống như họ chứ? Nghĩ tới đây, nói ông Tần vui vẻ cũng không đúng, lo lắng cũng không phải, nói tóm lại, chính là phức tạp. Trong lòng không thể nói là nặng nề, nhưng cũng không thể nói là ung dung, cẩn thận suy nghĩ sâu một chút. Còn có mấy phần mong đợi và chờ mong. Càng nghĩ ông Tần càng không buồn ngủ. Ông Tần trở mình, nằm trong chăn của vợ, phát hiện. Cũng không ngủ được. Nếu là người khác phát hiện vợ mình thay đổi, có thể sẽ nói Tần Hiếu Uyên già mà không kính không. Một bó tuổi to rồi mà còn tìm tiểu tam. Cho dù nói thế nào, ông Tần vẫn mất ngủ. Thật vất vả mới ngủ thiếp đi. Nhưng trong giấc mơ lại mơ thấy lúc thì ký như vân biến thành Triệu Nhã Chi, lúc sau lại biến thành Tôn Ngộ Không, cả người đều là lông từ trong mộng ông Tần giật mình tỉnh, tâm trạng phức tạp. Trong căn phòng chết phía đối diện, một cá đầu nhỏ ở trong chăn trong chui qua chui lại cũng không ngủ được, cô cảm thấy ngày mai mình chắc chắn phải nhìn bộ ngực của mẹ được chỉnh thành dáng vẻ gì, còn cả mặt nữa. Tần Duyệt cúi đầu dùng hai tay cùng nặng, nên có cũng đều có, cũng không kém những người trên ảnh đó nha. Cha mẹ Trần Thương có thói quen dậy sớm. Bữa sáng Tần Thương đặt đã đưa đến, anh kiểm tra thấy thức ăn nhiều hơn phần hai người một chút. Sau khi cùng cha mẹ ăn xong, anh lái xe đến dưới ký túc xá của bệnh viện. Đi đón cha vợ với Tần Duyệt. Nhưng mà không ngờ, cho dù là ông Tần hay Tần Duyệt cũng đều hơi uể oải, có loại cảm giác ăn phải cơm nhạt nhẽo. Chẳng lẽ thức ăn ở khách sạn 4 sao của anh ăn không ngon à? Mình ăn thấy ngon lắm mà. Trần Thương nói, ăn cơm xong, chúng ta đi giúp dì Tháo. Trần Thương chưa nói chữ Tháo xong, hai mắt của hai người nhìn nhau một cái, tốc độ ăn cơm tăng lên 8, 9, 10%. Trần Thương hơi trợn tròn mắt. Trước lạ sau quen, Tần Hiếu Uyên thuần thục lên xe, chờ Trần Thương lái xe. Lần đầu tiên phát hiện, cảm giác này cũng thật thoải mái, mua xe làm gì. Có tài xế, có xe sang, còn có người bảo dưỡng, mình tiêu tiền mua xe làm gì. Tần Hiếu Uyên càng nghĩ càng cảm thấy đẳng cấp bây giờ của mình rất cao. Sau khi Trần Thương đến bệnh viện chỉnh hình Chí Tân, nhìn thấy Từ Nhu cũng đúng lúc tới, trước cửa đậu một chiếc Mercedes C200, sau khi nhìn thấy Trần Thương cười một tiếng. Bác sĩ Trần, tôi đi trước nhé. Từ Nhu cười lên tiếng chào. Trần Thương gật đầu, làm phiền quản lý Từ. Sau khi y tá mặc quần áo tử tế cho Trần Thương, đoàn người nghỉ ngơi một chút rồi đến phòng của Ký Như Vân. Ông Tần hơi thấp thỏm bất an, Tiểu Tần cũng hơi mong đợi. Sau khi đến phòng, Ký Như Vân càng là mong đợi và phấn khởi. Dù sao, đây cũng là bà cố gắng dũng cảm để bước đến. Cho tới bây giờ bà chưa từng nghĩ mình sẽ làm nhiều phẫu thuật cùng một lúc như vậy. Trần Thương cầm cây kéo tới, y tá ở bên cạnh nhìn đám người Ký Như Vân hơi bức trước bất an, không nhịn được cười nói, gì, gì đừng căng thẳng. Lát nữa mở ra có khi con còn phải gọi gì là chị đó một câu nói, chọc cười tất cả mọi người. Y tá tiếp tục nói, thật. Ai được bác sĩ Trần phẫu thuật cho đều chưa từng hối hận. Người hối hận duy nhất ngược lại là những thứ kia chưa làm qua. Dưới sự giật dây của y tá, một đám người cũng bắt đầu mong đợi. Trần Thương cắt băng gạt ra, một vòng mở ra. Y tá đã chuẩn bị xong đồ rửa, một y tá khác đưa gương đã chuẩn bị tới. Sau khi băng gạc mở ra, ông Tần đứng ở bên cạnh lập tức kinh ngạc. Không nhìn được nuốt mấy ngụm nước miếng, trái tim nhỏ ùng ùng nhảy loạn, điều này. Mặc dù không giống với bọn Quan Chi Lâm, nhưng mà đây vẫn là Ký Như Vân à, hơn nữa. Là Ký Như Vân 2.00 đúng. Cộng thêm phía dưới phải là 3.0, thăng cấp, nếp nhăn trên mặt ít đi rất nhiều, mắt càng thêm có thần, da đầy đặn. Trần Thương lấy tay chạm một cái vào mặt Ký Như Vân. Sắc mặt lập tức vui mừng, quả nhiên dễ xài, loại phương pháp lấy mỡ làm nền này, kết hợp SMAS xóa nếp nhăn, thật là có hiệu quả không tưởng được, nghĩ tới đây, Trần Thương không nhịn được vui vẻ. Từ nay về sau, mình lại có thêm một tuyệt chiêu, thật may không xảy ra vấn đề gì, nếu không, hai người kia tuyệt đối không tha cho mình. Ông Tần nhìn Trần Thương sờ mặt vợ mình, rất muốn hất tay anh ra nhưng mà cũng đã là nửa con rể. Suy nghĩ một chút ông tạm thời bỏ qua. Chỉ cần khi tháo băng trên ngực không lộn xộn là được cầm dụng cụ vệ sinh chuyên dụng rửa mặt xong, Ký Như Vân nhìn mình trong gương, lông mày lập tức nhướng lên, mắt tràn đầy vui vẻ, cái này. Thay đổi cũng quá rõ ràng rồi, trẻ lên rất nhiều tuổi. Da co giãn, đôi mắt này được xử lý. Tinh thần cả người tăng lên rất nhiều, lập tức ánh mắt Ký Như Vân nhìn Trần Thương càng thân thiết. Sao nhìn đứa nhỏ này thấy thế nào cũng rất thuận mắt. Nhìn lại Tần Hiếu Uyên một chút, ý, ông già này, không xứng với mình, nhưng mà, Ký Như Vân nhìn ánh mắt của Tần Hiếu Uyên. Cũng biết, mình tuyệt đối là xinh đẹp, trong lúc nhất thời Ký Như Vân cũng rất vui vẻ. Nói trắng ra là được chồng mình thích, đó mới là thật xinh đẹp, nhìn ánh mắt ông Tần không có tiền đồ. Trong lúc nhất thời, trong lòng Ký Như Vân cũng rất thấp thỏm bất an. Trần Thương nhìn Ký Như Vân, không nhịn được hỏi, viện trưởng Tần, Duyệt Duyệt. Hai người cảm thấy thế nào? Mặt Tần Duyệt tràn đầy vui vẻ, mẹ, sau này chúng ta cùng đi trên đường thì mọi người sẽ nói là chị em đó. Hiếm khi ông Tần cũng đùa một chút, cha cũng không có con gái lớn như thế. Ký Như Vân vừa nghe vậy, lập tức cười giễu, đồ ông già như ông sau này cũng không cần cùng chúng tôi đi dạo phố. Tôi không muốn ông, tôi phải đi tìm anh trai đẹp trai. Ông Tần nghe được cũng không tức giận, ngược lại cười tủm tỉm nhìn Ký Như Vân, càng nhìn càng vui vẻ. Rất nhanh, đến ngực. Lần này, ông Tần trừng mắt nhìn Trần Thương, cảnh cáo anh, không được lộn xộn. Tần Duyệt cẩn thận và mong đợi đến gần. Ông Tần nhìn Tần Duyệt một chút, sau khi do dự một phen, có nên đẩy con gái ra không? Dù sao, mặc dù cái cổ kia hơn 20 năm trước là kho lương của nó, nhưng mà xét đến cuối cùng vẫn về tay ông, chẳng qua là ông không chấp nhặt với con bé mà thôi. Hơn nữa, con là một đứa con gái thì nhìn cái gì mà nhìn đáng tiếc. Tần Duyệt không hề động đậy. Sau khi Trần Thương tháo băng gạc băng vết thương ra, phát hiện mặc dù vẫn có thể nhìn thấy vết khâu nhưng mà đã tốt hơn nhiều, toàn bộ đường nét cũng lộ ra. Ký Như Vân nhìn gương sắc mặt lập tức kích động. Ông Tần nhìn chính là kích động ít hai đây. Hiệu quả phẫu thuật cũng quá rõ ràng rồi. Mỡ trong cơ thể ngập xuống, ban đầu vốn là hơi không thăng bằng bây giờ trở nên vô cùng hài hòa. Chương 835, ước mơ của Trần Đại Hải. Hiệu quả toàn bộ ca phẫu thuật mọi người đều hài lòng. Người hài lòng nhất chính là Tần Hiếu Uyên. Ông Tần cuối cùng cũng hiểu tại sao những người đó lại muốn chi tiền để vợ mình phẫu thuật thẩm mỹ, phân tích cuối cùng thì ai là người được lợi. Nghĩ đến điều này, ông Tần ngược lại cảm thấy đau xót, bởi vì bà ấy vì mình mà phải động vào dao kéo. Hai chắc chắn phải đối xử tốt với vợ. Hai mắt Tần Nguyệt lấp lánh, đợi đến khi mình già rồi mình cũng muốn làm tối hôm qua, Tần Nguyệt đã xem rất nhiều ảnh trên Internet và các trang web lớn nhỏ khác nhau để kiểm chứng lại bản thân. Thấy mình vẫn tương đối tốt. Nói một cách chính xác, nó phải thật sự rất tinh xảo, không cần phẫu thuật. Khi nào cần thiết làm thì cũng là chuyện của sau này, đến lúc đó có Trần Thương rồi, sợ gì chứ? Hôm nay là ngày ra viện, tất cả mọi người trong nhà đều thay đổi cách nhìn đối với Trần Thương. Trần Thương phát hiện ra lúc đó đọc những gì trong sách viết không hề sai chút nào. Để chinh phục được cha vợ, anh phải bắt đầu từ mẹ vợ. Đây là yếu tố cốt lõi tự mình cũng đã lĩnh hội được rồi. Khi ông Tần hài lòng chuẩn bị đi thanh toán, thì phát hiện Trần Thương đã thanh toán xong rồi. Lúc này, ông Tần mỉm cười không nói gì, nhưng trong lòng lại có thêm một chút dự định, căn nhà này, nên mua hay là nên mua, ít nhất thì đứa trẻ này cũng rất hiểu chuyện. Trên đường về, Ký Như Vân liên tục hỏi Trần Thương, hay là buổi trưa cùng ăn một bữa cơm với cha mẹ Trần Thương. Trần Thương suy nghĩ một lát sau đó từ chối. Vừa rồi gọi điện thoại, Từ Nhu vẫn còn đang xem xe. Trần Thương không ngờ Trần Đại Hải xem xe còn khó tính tỉ mỉ hơn phụ nữ khi mua sắm. Chỉ có điều, chỉ cần cha mẹ vui vẻ, thì con cái cũng sẽ vui vẻ. Theo khoảng 10 giờ sáng, Trần Thương đưa một nhà Ký Như Vân đến bệnh viện. Sau đó lại trực tiếp lái xe đến cửa hàng xe. Cùng Trần Đại Hải xem xe. Thành thật mà nói, khi Trần Đại Hải xem xe, điều đầu tiên cần quan tâm đó chính là nó có phù hợp với túi tiền hay không, có tiết kiệm nhiên liệu hay không, vận hành có bền bỉ hay không. Dù sao thì ông Trần cũng chỉ lái xe trong làng thôn, nên không cần thiết phải mua những chiếc xe sang trọng. Chỉ muốn một chiếc xe thoáng mát và sáng hơn, và trông ấn tượng. Chiếc xe này chắc chắn không nỡ chở thịt lợn, chứ đừng nói đến việc ném đá rác vào bên trong. Trần Đại Hải muốn mua một chiếc xe, để có thể đưa Dương Giai Huệ đi du lịch khi thời tiết đẹp. Khiến cho Dương Giai Huệ vui vẻ. Lựa chọn cả nửa ngày trời, đi đi dừng dừng cũng không biết mệt, cũng đã lái thử. Đắt thì ông Trần không nỡ, cái gì mà Alfa và Prado nhìn thì có vẻ đẹp, độc đoán, nhưng đắt mấy chục vạn như vậy ông Trần không mua được. Vài tệ cho một cú đạp ga, ông Trần nghĩ thế dẹp luôn. Bước GL8 thì do dự và cảm thấy háo hức muốn thử. Thật ra thì xe 7 chỗ cũng có rất nhiều, Gat Trung Chi Sờ Giáo Sư 8, Dongfeng Sunny 580, Haverser H9. Buổi sáng lão Trần cũng đã ghé qua ba cửa hàng, thử hai chiếc xe. Có Từ Như quan tâm, nên mọi việc diễn ra suôn sẻ. Buổi trưa Trần Thương đưa mọi người đi ăn một chút đồ ăn ngon. Sau đó đến bệnh viện sớm. Trần Thương nhận thấy Trần Đại Hải rất thích loại bút GL8, nhưng mức giá khoảng 300.000 nhân dân tệ khiến ông ấy hơi do dự. Trần Thương biết rõ trong lòng ông Trần đang nghĩ gì, xe 7 chỗ thuận tiện cho một gia đình đi lại. Gia đình Trần Thương có 4 người, cộng thêm Tần Nguyệt và sau này con của Trần Thương nữa là 7 người. Nếu đi du lịch xung quanh thành phố Tấn Dư, thì chiếc xe này có thể chứa được hết. Trần Đại Hải cũng không còn nhiều ước mơ, ở tuổi này rồi, con cái đều đã lớn. Giờ đây, mong muốn lớn nhất của Trần Đại Hải đó chính là có thể đưa Dương Giai Huệ đi khắp mọi nơi. Mỗi lần vào bếp nấu nướng trong đám cưới của người ta, Trần Đại Hải nhìn vợ mình, khiến ông ấy thực sự rất buồn trong lòng, bà ấy đã ở bên cạnh mình cả một đời người, chăm chỉ làm việc không hề kêu than một lời. Nghe tin người khác đi du lịch ở thủ đô nào đó, Trần Đại Hải cũng muốn đưa vợ mình đi đây đi đó. Con cái đều đã lớn rồi, có chủ kiến riêng, không quản được quá nhiều. Nhân lúc mình và Dương Giai Huệ vẫn đang có sức khỏe tốt, lão Trần cũng muốn tự lái xe đưa vợ đi du lịch trong tỉnh hoặc các tỉnh thành lân cận nếu có thời gian. Cũng không còn gì để tiếc nuối. Chờ đến khi sắp xếp xong việc, cũng sẽ phẫu thuật cho vợ mình, để bà ấy vui vẻ. Bây giờ mọi người đều có việc bận đều đã đi quán cơm rồi, lão Trần cũng không thể chạy lung tung, trước tiên cứ bảo đảm sức khỏe thật tốt, chăm sóc tốt cho vợ mình, cũng được rồi. Trong cuộc đời này, cứ đi rồi đi tiếp, bạn sẽ thấy rằng chính người vợ của mình mới là người thực sự ở bên bạn đến hết cuộc đời. Sau khi Trần Thương đến tỉnh nhị viện, anh trực tiếp vào thẳng phòng phẫu thuật mà không thay quần áo. Ca phẫu thuật của người bệnh bắt đầu lúc 3 giờ chiều, Đào Mật đã đến rồi. Sau khi Trần Thương sửa soạn một lát, thì chuẩn bị bắt đầu ca phẫu thuật. Tiền Lâm và bạn cùng lớp A đều ở đây, nhưng rõ ràng là cả hai đến đây để trải nghiệm. Chỉ là ánh mắt Tiền Lâm nhìn Trần Thương hơi không đúng, Trần Thương lắc đầu, đi tới chỗ Tiền Lâm, nói nhỏ, mang thù hận quá cũng không tốt, dễ mắt u ở tuyến sữa. Tiền Lâm nhìn xuống và liếc nhìn bộ ngực đẹp hơn cả các cô gái của mình, đột nhiên tức giận có thể nhẫn nhịn được hay không? Nếu không giết chết đứa nhóc này, thì tâm hồn của Tiền Lâm khó sống nổi. Ngày sau tôi sẽ chờ ngày thăng thiên. Tuy nhiên, rất rõ ràng là có dễ dàng hay không thì tạm thời chị Điềm không có nói. Huống chi hôm nay lại ở trên bàn mổ, chắc chắn là không thể tránh thoát. Trần Thương nhìn vào tiến độ của nhiệm vụ, bây giờ là 72%. Rất nhanh, người bệnh đã sẵn sàng. Trần Thương một lần nữa dùng 40 điểm thiện cảm của cô Mạnh để học được kỹ thuật thay van tim hai lá. Là một phẫu thuật cấp 4, phẫu thuật thay van hai lá là khảo nghiệm kỹ thuật. Nhiệm vụ ẩn lần này, sự thật, Trần Thương đã tiêu tốn 11 điểm kỹ năng và 40 điểm thiện cảm. Nếu không có kết quả, thì chắc anh sẽ hối hận muốn chết. Điều này khiến Trần Thương đột nhiên mất đi cảm giác an toàn. Khi Trần Thương gặp một ca phẫu thuật đột xuất, nếu anh không có đủ điểm kỹ năng và điểm thiện cảm, thì Trần Thương vẫn cảm thấy hơi hoảng loạn. Tuy nhiên, không phải là không có lợi, ít nhất lần trước cũng giành được phẫu thuật chèn ép gan. Chỉ đáng tiếc là mũi tên đã lên dây cung rồi, không thể bỏ dở giữa chừng. Nhiệm vụ sự thật đã đến giai đoạn cuối cùng, Trần Thương muốn xem đó là loại phần thưởng nào. Trần Thương có linh cảm, ít nhất nó cũng là một thần khí, nghĩ đến điều này. Trần Thương hơi mong chờ cuộc phẫu thuật ngày hôm nay. Thật ra, so với bác sĩ phẫu thuật khoa ngoại thì bác sĩ gây mê cũng là một công việc rất vất vả. Chỉ cần chỗ nào có ca phẫu thuật là bác sĩ gây mê phải ở đó, họ là cửa ải an toàn trước và sau ca phẫu thuật, sự có mặt của họ mới đảm bảo cho ca phẫu thuật diễn ra an toàn. Và Lưu Kiện là một trong những người giỏi nhất, tất nhiên, đằng sau bất kỳ thành công nào là sự chăm chỉ. Trước khi phẫu thuật bắt đầu, chất lỏng phân cực được chuẩn bị để bảo vệ cơ tim. Polarin Liquid là thuốc được pha chế từ insulin, nước muối, để bảo vệ cơ tim theo tỷ lệ đảm bảo cho các ca phẫu thuật tim và mạch máu não, tỷ lệ này sẽ được điều chỉnh kịp thời tùy theo tình trạng của người bệnh. Sau đó là đặt nội khí quản gây mê tĩnh mạch bằng fentanyl. Thiết lập vòng tránh tim phổi. Thì ca phẫu thuật mới thực sự bắt đầu. Chương 836, hình như, tìm thấy rồi. Dùng kẹp mạch không xâm lấn. Gạt, cầm máu. Trong ca phẫu thuật này đích thân Đào Mật hỗ trợ, Tiền Lâm nhìn Trần Thương, tuy khó chịu lại không dám nói, nhưng đối thủ của anh giờ đã tăng lên 2 người rồi. Thứ nhất chính là ông cha của mình, sau đó là Trần Chó. Không phải nói Trần Thương quan trọng như cha của anh. Cũng không phải nói cha anh và Trần Thương đều là chó, dù sao thì đây cũng là mục tiêu cả đời này của Tiền Lâm. Hiện tại, Đào Mật rất thích hỗ trợ Trần Thương, ngay cả vị trí mộ chính được trao cho Trần Thương cũng chẳng sao. Rốt cuộc thì học trộm phải có ý thức giác ngộ một chút. Không nộp học phí thì thôi, cũng không thể tranh giành phần đó được. Kể từ khi Trần Thương nhận phẫu thuật tim, ông luôn cảm thấy mình là người được hưởng lợi thứ hai cùng lúc học được rất nhiều điểm tốt. Trước đây tại hội chẩn của tỉnh, luôn mời Hạ Cao Phong trước, sau đó mới tới mình, nhưng gần đây đã thay đổi. Liền mời chủ nhiệm Đào trước, điều này khiến bên ngoài nhận ra rằng chủ nhiệm Đào phát triển muộn là do tích lũy thật nhiều khả năng rồi mới thể hiện, việc đó khiến ông rất vui vẻ. Tuy nhiên ngày vui không quá lâu, nghĩ đến Trần Thương qua năm phải đi xa. Thật sự là chính Đào mật đây không bỏ. Chỉ là, không ngờ trước khi đi ông đã học được cách phẫu thuật van hai lá của Trần Thương. Nói là học, nhưng thực tế, đó là nguồn cảm hứng. Có được những thứ anh cần từ kỹ thuật của người khác là những gì ông muốn. Buồng tim được mở và đi vào tâm nhĩ phải, Trần Thương lấy dao phẫu thuật cắt theo hình bầu dục, mở rộng phía trên dưới. Anh liếc nhìn Tiền Lâm nói, tốt nhất là cúi về phía khoang dưới khi mở rộng xuống dưới, khi mở rộng lên trên, tránh lệch vào trong, vì điều này sẽ ngăn ngừa tổn thương ngẫu nhiên đối với động mạch chủ. Thao tác này cũng là kỹ thuật của Trần Thương, còn đối với Đào Mật nó có thể là vô ích. Nhưng đối với Tiền Lâm và các đồng nghiệp, đó là một trải nghiệm hiếm có. Tiền Lâm chợt nhận ra điểm đó, nhìn anh với ánh mắt dịu đi một chút. Nên bỏ qua cho tên này không? Anh do dự, trên thực tế, trong nhiều trường hợp Trần Thương rất tốt. Trần Thương nói tiếp, dù sao anh cũng phải giảm cân chút, tay béo quá sẽ ảnh hưởng đến năng lực của anh. Cậu đồng nghiệp kia nín nhịn, không dám cười, phát ra một tiếng kính nể, hai tay Tiền Lâm run rẩy, dao của tôi đâu? Đào Mật cười thầm. Nói đùa trong phòng phẫu thuật là chuyện bình thường. Trần Thương thì không sao, Trương Hữu Phúc còn thích nói những câu chuyện cười tục tiểu, lúc đầu thường làm y tá đỏ mặt, nhưng bây giờ cô y tá nhỏ thường kể chuyện cười ngắn cho Trương Hữu Phúc nói đến chủ nhiệm Trương đỏ cả mặt. Phẫu thuật thay van hai lá thực chất có nghĩa là van hai lá đã bị hẹp, van đã bị co rút nặng, bệnh lý dưới màng túi đã nặng, không thể điều trị bằng phương pháp tạo hình được mà phải thay van. Có rất nhiều van bên trong tim, giữa tâm nhĩ và tâm thất, máu chảy qua các van, đây là cửa của tim, nhưng cửa này mở theo một hướng, khi co bóp tim sẽ mở một lần, giống như máy tự động. Vì máu chỉ chảy được một chiều nên không thể chảy ngược lại, chức năng của van là chặn khi chảy ngược lại. Tuy nhiên, van hai lá là cửa một chiều từ tâm nhĩ trái xuống tâm thất trái, khi van hai lá bị hẹp hoặc đóng lại không hoàn toàn, máu sẽ chảy ngược vào tim gây ra bệnh lý về tim. Điều mà Trần Thương cần là thay van này bằng một cánh cửa nhân tạo mới, để nó có thể đóng vai trò như cũ. Tuy nhiên, van hai lá còn thừa nhưng co cứng đã nghiêm trọng thì để lại cũng không ý nghĩa gì. Anh chỉ đơn giản là cắt nó, gọi tắt là quá trình này là cắt van, nhưng không thể cắt bỏ quá nhiều để tránh làm tổn thương thành tâm thất. Khi phẫu thuật đang diễn ra đều đặn như thế, Trần Thương đột nhiên bị choáng váng, anh phát hiện ra vấn đề đó là có một số khối máu nhỏ còn động lại trên thành của tâm thất trái, khiến anh toát mồ hôi lạnh. Nếu không quan sát kỹ thì khó phát hiện ra vấn đề này, chính là do thị lực của anh đã tăng lên 50%, lúc này anh mới phát hiện ra thứ đó. Chuyện này là sao? Tiếp đó anh nhanh chóng nhìn chỗ van hai lá ban đầu. Đột nhiên, có thứ gì đó đã xảy ra, nếu tim bình thường thì máu sẽ chảy không bị cản trở. Nhưng khi hẹp van hai lá thì máu không thể chảy từ tâm nhĩ trái vào tâm thất trái với tốc độ bình thường hơn nữa. Máu ứ động lại rất nhiều trong tâm nhĩ trái, máu càng quay về cùng tốc độ dòng chảy chậm liền có thể hình thành một cục máu nhỏ. Và những cục máu đông này đều là bom hẹn giờ, khi nói đến động mạch vành là bệnh tim mạch vành, còn khi đến mạch máu não là nhồi máu não. Hẹp van hai lá lâu ngày có thể dẫn đến thay đổi cấu trúc của tim. Chẳng hạn như tâm nhĩ trái to ra, sự mở rộng của tâm nhĩ trái có liên quan chặt chẽ đến trung tâm nhĩ, đây là nguyên nhân phổ biến nhất của thuyên tắc mạch máu tim. Thảo nào người bệnh bị nhồi máu não liên tiếp hai lần trong một thời gian ngắn. Mọi thứ đều có lý do. Tuy nhiên, người bệnh này mang tình trạng đặc biệt này là do hẹp van hai lá. Thành phần của siro ho là gì? Chính xác, Trần Thương bắt đầu quan sát dọc theo các mạch máu lớn. Không đúng, anh chợt nhận ra một điều. Có lẽ mình đã đi sai hướng. Bản thân khăng khăng liên hệ cơn nhồi máu và thuốc giảm ho với nhau. Dẫn đến việc chỉ xem nguyên nhân hình thành thuyên tắc liên quan với siro ho, trong khi bỏ qua nguyên nhân trực tiếp gây nhồi máu, đó là trung tâm nhĩ. Phút chốc khi vừa phản ứng về điều này, trong đầu phát hiện tiến độ nhiệm vụ đột nhiên tăng 5%, lúc này đây, anh vui mừng không xiết chẳng lẽ. Siro ho này là nguyên nhân gây ra rung tâm nhỉ? Chính xác, rất có thể như vậy. Bản thân codeine phosphat là một loại thuốc kích thích hệ thần kinh trung ương, sử dụng một lượng lớn nó có thể gây ra phản ứng xấu khiến nhịp tim nhanh hơn. Việc này cũng không sao. Nhưng nếu gây ra rung tâm nhỉ, điều này là khá nguy hiểm. Rung tâm nhĩ là gì? Chính sự co bóp không đều và kém hiệu quả của tâm nhĩ sẽ làm thay đổi nhịp đập tâm nhĩ, khiến tâm thất co bóp không đều, rung tâm nhĩ làm tâm thất hoạt động nhanh hơn. Điều này có thể gây ra hàng loạt bệnh nghiêm trọng như thuyên tắc động mạch não, tắc mạch ngoại vi, thuyên tắc phổi. Đột tử do tim, vì vậy, nhiều trường hợp người bệnh cảm thấy hoảng hốt. Nhưng khi rung tâm nhĩ thường xuyên tấn công sẽ xuất hiện các biến chứng. Hãy nghĩ đến người bệnh đầu tiên bị thuyên tắc phổi và bị rung tâm nhĩ, người bệnh thứ hai cũng có biểu hiện hồi hộp và rung tâm nhĩ gây ra nhiều cơn nhồi máu cơ thể. Bây giờ người bệnh thứ ba vẫn bị nhồi máu lúc đầu, Trần Thương nghĩ rằng siro ho có thể gây ra sự phá hủy nội mạc mạch máu, nhưng bây giờ có vẻ như nó tác động trực tiếp đến tim. Nghĩ đến đây, anh càng thêm lo lắng. Cả nước có bao nhiêu người bệnh mắc bệnh nhồi máu cơ tim? Nếu loại siro giảm ho này thịnh hành, điều gì sẽ xảy ra? Mọi thứ dường như trở nên quá nghiêm trọng. Chương 837, đại bạo dược phẩm có tác dụng phụ có thể tiếp nhận, nhưng khi tác dụng phụ cái thuốc này so với tác dụng bản thân nó còn nghiêm trọng hơn thì không thể nghi ngờ chính là một loại hành vi như uống rượu độc giải khác vậy. Nhưng mà, hiện tại rốt cuộc hẳn nên đi nghiên cứu thế nào? Trần Thương nhíu mày. Đúng rồi, bỗng nhiên Trần Thương nghĩ đến một cái bảo bối hiện tại cần phải làm là trước hoàn thành xong phẫu thuật, trở về nghiên cứu một chút thật tốt. Không ngờ, Trần Thương tuyệt đối không ngờ, một ca phẫu thuật như vậy hôm nay sẽ cho Trần Thương linh cảm lớn như thế. Phẫu thuật tiến hành đâu vào đấy, khâu lại quá trình cấy rất nhanh. Van được thay thế thành công. Sau đó là kiểm tra nhân tạo van đóng kín và công năng mở ra. Công năng tốt đẹp sau đó. Trần Thương bảo y tá cho nhiều một chút nước muối lạnh một lần nữa để buồng tim. Sau khi thanh lý hết những nơi bị thuyên tắc kia, người bệnh này cũng thật sự là một người có nguy cơ cao. Bản thân chính là ba cao, độ phá hư trong mạch máu tương đối cao, nguồn gốc thuyên tắc rất nhiều, lại bởi vì van tim hai lá chật hẹp, lại quá nhiều thuyên tắc tích góp ở bên trong tâm nhĩ, những nơi thuyên tắc hết lần này tới lần khác còn có thể lưu thông bốn phía với rung nhĩ. Những thuyên tắc chạy đi rừng gan này, đối với đường trên mạch máu mà nói, lại chính là đã kích trí mạng, không cẩn thận còn đưa đầu người. Càng nghĩ Trần Thương càng cảm thấy một hồi sau khi trở về, chắc chắn phải nói chuyện với người nhà đối phương thật tốt một chút về tình hình của ông lão. Trước khi khâu lại cần thoát khí. Thật ra bên trong phẫu thuật mỗi một cái khâu đều vô cùng quan trọng, chắc chắn không thể thiếu. Sau khi Trần Thương rót đầy nước muối sinh lý vào nhĩ trái và thất trái, lấy hết thể khí ra, sau khi hoàn tất khâu trái tim lại, Trần Thương lại tiến hành thoát khí ở thất trái và phần gốc động mạch chủ lên. Đào Mật đang chuẩn bị nghỉ ngơi bỗng nhiên nhìn thấy Trần Thương vậy mà tiến hành thông qua muối cát dipolia bơm vào lỗ kim lần này, Đào Mật vội vàng ghi xuống. Ai? Nhìn Trần Thương phẫu thuật còn tốt hơn mấy nơi khác nhiều, chỉ là tri thức hơi nhiều, cần cẩn thận tỉ mỉ để tâm quan sát cả một ca phẫu thuật hoàn chỉnh. Nhìn qua Tiền Lâm đứng bên cạnh hơi mệt chút, Đào Mật thở dài, tiểu Tiền à, không phải tôi đây nói cậu, thực sự bớt mập một chút nha, ngoài khoa chúng ta đứng một ngày, cậu nặng như vậy sao có thể kiên trì nổi chứ. Tiền Lâm che mặt thở dài, sao trước đây ông không chê tôi mập còn nói tôi thể lực tốt. Có thể kiên trì làm phẫu thuật thật lâu hiện tại, sau khi Trần Thương nói tôi mập, toàn bộ đổi giọng. Kẻ nịnh hót cỏ đầu tường Trần chó chờ xem. Tôi Tiền Lâm không? Ngay lúc này, Trần Thương nhìn Tiền Lâm nói, lão Tiền, anh đến kết thúc công việc đi, tôi trợ thủ giúp anh. Tiền Lâm kích động ngẩng đầu, thật. Trần Thương gật đầu. Tiền Lâm do dự một chút. Quyết định thử một chút, được Trần Thương trợ giúp, Tiền Lâm thành công hoàn thành kết thúc công việc cuối cùng. Cái này tự như là lần thứ nhất anh tự tay đụng vào trái tim nha. Cảm nhận được cảm giác kim khâu xuyên qua tim, Tiền Lâm cảm giác nhân sinh của mình quả thật cao siêu sau khi phẫu thuật kết thúc. Trần Thương sớm rời đi, Tiền Lượng nịnh nọt cười một tiếng, thầy Trần đi tốt nha. Đồng học giáp mắt trợn tròn, liếm chó. Thật là thơm. Tiền Lâm sững sờ, liếm chó. Ai vậy? Khẳng định không phải tôi, chẳng lẽ là chủ nhiệm? Nghĩ tới đây, Tiền Lâm nhìn thoáng qua chủ nhiệm, nhìn thoáng qua đồng học giáp. Đào Mật cũng sững sờ rốt cuộc ai là. Ba người rơi vào trong trầm tư. Đây là một cái vấn đề đáng giá nghiên cứu thảo luận. Sau khi Trần Thương rời đi, vội vàng đi tiệm thuốc một chuyến, còn không có tìm tới VOLB Siro trị ho, trong bệnh viện cũng không dùng. Trở lại cấp cứu, mở ra ngăn tủ của mình. Lấy ra cái một bình Vu Y Siro trị ho trước đây. Trần Thương trở lại văn phòng, trực tiếp lấy không gian ảo ra giám định phù Trần Thương vừa bắt đầu cho rằng đây là tác dụng tại nghi nan tạp chứng dùng để chẩn bệnh. Nhưng mà hiện tại Trần Thương muốn tìm tòi thực hư, cái này có thể dùng để giám định hay không? Giám định. Siro trị ho. Đang giám định. Giám định hoàn tất thành phần, axit fofofocodin, axit cloyephedrine, polydriso axit fofofocodin. Nhìn kết quả giám định, sắc mặt Trần Thương lập tức vui mừng có thể kết quả chính là ở trên thân cái polydriso axit fofofocodin này. Khả năng này chính là công ty VOLB sau khi cải tiến siro trị ho, họ thông qua cải tiến axit fofofocodin, hy vọng có thể hướng tác dụng ở trung tâm chống ho khan. Sau khi giám định, Trần Thương kinh ngạc phát hiện mình có thể nhìn thấy cụ thể phần tử công thức thuốc, còn có tác dụng cụ thể của polydriso axit fofofocodin kia. Công thức phân tử này mặc dù nói rõ trên sách có, thế nhưng mà công hiệu thuốc cụ thể lại không toàn diện. Polydriso axit fofofocodin, trung tính chống ho khan, bình thường dùng cho ho khan không đờm, có công năng chống ho khan và giảm đau, tác dụng cường độ là morphine 1/3. Có thể tạo được tác dụng hưng phấn hô hấp trung khu thần kinh. Phản ứng phụ của thuốc, bình thường liều lượng dùng nửa tháng trở lên, sẽ gây ra nhịp tim thất thường, có tỷ lệ chắc chắn xảy ra trung tâm thất, sẽ gia tăng nguy hiểm cho bệnh tim. Phản ứng không tốt, dùng số lượng lớn sẽ sinh ra khoái cảm và ảo giác, xuất hiện choáng váng, các loại phản ứng không tốt như nhịp tim quá nhanh. Sau khi xem xong, Trần Thương lập tức sững sờ quả là thế trách không được chống ho khan hiệu quả tốt hơn so với hiệu quả của thuốc ho truyền thống nhiều như vậy. Bởi vì polydriso acid fofofocodin trung tâm chống ho khan và giảm cường độ đau. Trọn vẹn là 1/3 lượng morphine bình thường. So với truyền thống phải nhiều hơn tận gần một nửa, đây chính là tác dụng sau khi cải tiến à. Nhưng mà, cùng lúc đó, cũng mang tới tác dụng phụ chính là nhịp tim trái tim thất thường, gia tăng nguy hiểm trung tâm thất. Dẫn đến xuất hiện các loại bệnh biến chứng. Nghĩ tới đây, Trần Thương hít sâu một hơi chân tướng, có lẽ đã ra tới hệ thống có lẽ chính là hy vọng thông qua cố gắng của mình, làm cho loại thuốc còn không thành thục này biến khỏi thị trường, để mọi người nhận đến tỉnh táo đi. Đáng tiếc duy nhất chính là, mình lại tiêu hao thêm một cái bảo bối thẻ giám định, số lượng 2. Trần Thương không ngờ, thẻ giám định còn có công hiệu như vậy. Sau đó công việc rất đơn giản. Chính là tìm đơn vị nghiên cứu khoa học, lần nữa tiến hành động vật thí nghiệm đối với polydriso acid fofofocodin bên trong siro trị ho. Trần Thương nghĩ đến hành vi của công ty VOLB, không khỏi hơi làm lòng người rét lạnh. Một loại thuốc như vậy có thể thông qua FDA. Thí nghiệm lâm sàng khẳng định không hoàn chỉnh a. Ngay lúc này, bỗng nhiên Trần Thương nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh. Chúc mừng anh đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn, chân tướng. Độ hoàn thành 100%. Anh sẽ nhận được phần thưởng phong phú. Đinh. Chúc mừng anh nhận được ban thưởng, 1. Thẻ đặc huấn, 1, 2, nhận được đẳng cấp, 2, 3, nhận được thống kê môn y học, cấp hoàn mỹ, 4, nhận được kỹ năng lâm sàng, phẫu thuật mạch máu, thuật tắc mạch máu động mạch cấp tính xung quanh, hoàn mỹ, 5, nhận được thuốc nước cường hóa X2. Trần Thương sững sờ mẹ nó. Nhiều như vậy à? Hệ thống anh lần thứ nhất hào phóng như vậy. Tôi. Còn muốn nhiệm vụ ẩn, có thể chứ? Đinh. Phát động nhiệm vụ tiếp theo, vạch trần âm mưu siro trị ho của VOLB, hoàn thành nhiệm vụ nhận được ban thưởng số lượng lớn. Chương 838, nhanh. Nhanh. Nhanh Trần Thương nhìn vào lời nhắc nhiệm vụ mới và cân nhắc một lúc. Hệ thống không yêu cầu anh hoàn thành nó một mình có nghĩa là anh có thể tìm một số người trợ giúp. Nhiệm vụ như vậy, lực ảnh hưởng của bản thân quá nhỏ, thậm chí Trần Thương còn lo lắng sẽ bị sát thủ do công ty VOLB phái tới xử lý như trong tiểu thuyết. Cho nên, chuyện này, không nên nóng vội, mọi chuyện phải được sắp xếp hợp lý. Trần Thương phải tìm một vài người đáng tin cậy để cùng nhau tiến hành nghiên cứu, đặc biệt là về dữ liệu lâm sàng. Nghĩ vậy, Trần Thương trực tiếp đến phòng làm việc. Lấy tất cả hồ sơ bệnh án của ba người bệnh bị tắc nghẽn do dùng siro ho ra rồi yêu cầu y tá trực giúp in một bản. Trần Thương dự định hôm nay sau khi đi về, tốt nhất là nên lấy được kết quả nghiên cứu dữ liệu lâm sàng về siro ho của công ty VOLB, nhưng chuyện này chắc chắn rất khó. Nếu có dữ liệu lâm sàng ban đầu, sẽ có thể nhận được một số manh mối hữu ích. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Trần Thương ngồi đó, nhìn phần thưởng vừa nhận được. Một thẻ đào tạo đặc biệt, rất tốt, tuy nhiên, điều khiến Trần Thương thích thú nhất là kỹ năng thứ ba, thống kê y học, cấp hoàng mỹ. Đây là kỹ năng mà Trần Thương đang cần nhất. Có thứ này, dữ liệu thử nghiệm chắc chắn sẽ còn mạnh hơn nữa. Phải biết rằng, việc làm một bài luận văn đạt điểm cao đòi hỏi phải phân tích dữ liệu thực nghiệm để đưa ra kết quả. Nếu có kỹ năng thống kê tuyệt vời, SCI, về cơ bản là một thứ khốn kiếp Trần Thương cũng có thể viết ra một bài luận thừa sức đạt điểm cao. Trần Thương theo bản năng bỏ qua phẫu thuật thuyên tắc mạch máu, anh nhìn bình thuốc cường hóa lần này sẽ là gì? Hai mắt Trần Thương lóe lên ánh sáng màu xanh, chắc chắn phải tăng thêm sức chịu đựng, chắc chắn phải tăng thêm sức chịu đựng. Trần Căng nhìn kỹ lại. Cả người chấn động, tôi ném em gái ngươi. Câu chữ thề, thuốc cường hóa, tăng 50% tốc độ phản xạ thần kinh vĩnh viễn. Tay Trần Thương rung lên, tốc độ phản xạ thần kinh Trần Thương gần như phun ra máu. Trần Thương nén ý định muốn cất hai thứ vào nhà kho và không bao giờ thu nhận lại. Nhưng đã vô tình chọn sử dụng tất cả đinh. Xin chúc mừng, tốc độ phản xạ thần kinh của anh đã tăng gấp đôi. Một bình được tăng 50%. Và hai bình sẽ được nhân đôi, điều này có nghĩa là anh đang đặc biệt nhạy cảm. Tay Trần Thương rung lên, cái này sẽ không bị giảm một nửa thời gian. Đúng không? Chẳng lẽ còn nhiều hơn thế? Nếu là như vậy, Trần Thương thực sự là khóc không ra nước mắt. Đúng lúc này, y tá nhạt nhạt vỗ nhẹ lên người Trần Thương. Thân thể Trần Thương khẽ chấn động, ôi, đau quá. Nhạt nhạt cũng sửng sốt trước giọng nói quyến rũ của Trần Thương, chủ nhiệm Trần. Anh bị bệnh à? Tôi chỉ vỗ nhẹ anh một cái, đừng tức giận như vậy, lại còn đau quá. Trần Thương đỏ mặt, điều này có nghĩa là anh đang trở nên nhạy cảm hơn. Nếu đây là một ca phẫu thuật như đã nói, bất kỳ thao tác tinh vi nào cũng có thể có một thao tác rất tinh diệu, điều này chắc chắn có lợi cho việc tự mình mở ra cánh cửa phẫu thuật tinh vi. Chẳng hạn như phẫu thuật tuyến giáp, phẫu thuật thần kinh. Nhưng loại tăng tốc độ dẫn truyền thần kinh và độ nhạy cảm này, Trần Thương cảm thấy nếu chạm vào có phải cảm giác sẽ tăng gấp đôi. Vậy, cảm giác sảng khoái sẽ nhân đôi. Trần Thương đột nhiên trở nên tò mò. Anh cảm thấy rằng mình nên về nhà và nghiên cứu một chút những lợi ích là gì? Bất lợi là gì? Vừa ra ngoài, Trần Thương đã nghe thấy có người la hét bên ngoài. Thứ các người bán ở khoa cấp cứu đều là thuốc giả và đều có tác dụng phụ. Thật là ức hiếp dân thường chúng tôi mà. Trần Thương khẽ biến sắc. Không quan tâm đến việc chơi đùa với bản thân, vội vàng đi ra ngoài. Anh thấy nơi La Châu đang giải thích cho người bệnh. Trần Thương vội vã chạy tới, nhìn thấy người bệnh là một người đàn ông trung niên, tay cầm hộp thuốc nhìn chằm chằm La Châu, vẻ mặt hơi dữ tợn. Trần Thương vội hỏi, làm sao vậy? Người nọ liếc nhìn Trần Thương, nhanh chóng hỏi, vị bác sĩ này. Anh phân xử cho tôi đi, đúng rồi. Chủ nhiệm của các người đâu, tôi muốn khiếu nại với ông ta. Trần Thương nhẹ nói. Tôi là chủ nhiệm đây, hãy nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra. Người đàn ông nghe xong thì vội gật đầu, là thế này. Bố tôi năm nay đã 70 tuổi, mắc bệnh tim mạch vành và nhồi máu não, họ lại kê đơn thuốc này cho chúng tôi, kết quả là sau khi tôi đem thuốc về cho ông ấy uống, bệnh viêm dạ dày lại tái phát, hiện tại ông ấy cảm thấy cả người đều khó chịu. Khi đó tôi đã nói với anh rằng bố tôi bị bệnh dạ dày rồi, anh còn kê cho tôi uống thuốc này. Trần Thương cầm hộp thuốc lên xem, thuốc viên aspirin bao tan trong ruột, thuốc này là viên nén bao tan trong ruột, làm sao lại có hại cho dạ dày. Trần Thương cau mày hơn nữa, nhà sản xuất thuốc này là nhà sản xuất lâu đời, giá cả rất rẻ, vài xu một viên, La Châu chắc chắn không phải là lấy hoa hồng như vậy. Nếu như vậy, đầu óc Trần Thương quay cuồng. Đột nhiên nghĩ tới một khả năng, Trần Thương cũng sửng sốt trước tốc độ phản ứng của mình. Tôi thực sự nhanh hơn Cấu Tứ nhanh nhẹn. Phản ứng nhanh hơn và tốc độ suy nghĩ cũng nhanh hơn rất nhiều. Trần Thương vui mừng không xiết, người nhanh nhạy vừa rồi là Trần Mỗ tôi đây. Trần Thương không ngờ rằng tốc độ phản ứng và tốc độ suy nghĩ giống nhau, và tốc độ mà anh nghĩ về mọi thứ cũng nhanh hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Trần Thương ngẩng đầu hỏi, anh sử dụng thuốc này như thế nào? Người đàn ông không có vẻ gì là muốn làm khó dễ mọi chuyện. Có thể là do ông ta thực sự lo lắng cho cha mình, là như này, bác sĩ La yêu cầu chúng tôi uống thuốc này khi bụng đói, nhưng bố tôi bị bệnh dạ dày, chúng tôi không dám để ông uống thuốc khi bụng đói. Mà ông ấy còn bị nhồi máu não, bác sĩ lại dặn chúng tôi nên uống thuốc này hàng ngày. Không nhịn được nên hỏi một người hàng xóm bên cạnh, anh ta đọc nhiều sách y học nên hiểu biết nhiều, họ nói aspirin này làm đau dạ dày, bảo chúng tôi nên uống sau bữa ăn. Mẹ tôi cũng cẩn thận lắm, mỗi lần ăn sáng, tôi lại đưa thuốc cho bố nhưng bụng vẫn cồn cào khó chịu, vì tác dụng phụ của ông rất nặng nên kê đơn thuốc này. Không đổi thuốc được, lời người này nói cũng có lý và có chứng. Nhưng Trần Thương và La Châu nhìn nhau rồi bất lực. Trần Thương giờ đã hiểu vấn đề nằm ở đâu, anh nhìn người đàn ông và nói một cách bất lực, mọi người thật là quá hồ đồ, bác sĩ đã nói uống thuốc khi đói bụng thì tức là có nguyên do cả. Mọi người cứ tùy tiện nghe những lời của người khác thì cần gì phải đến gặp bác sĩ. Người đàn ông sững sờ, ban đầu, uống thuốc sau bữa ăn sẽ làm hỏng niêm mạc dạ dày ít hơn uống thuốc lúc bụng đói, mọi người đều nói như vậy, đây là lẽ thường không phải sao? Nếu chúng ta uống khi dạ dày trống rỗng, tác dụng phụ có khi còn lớn hơn. Người đàn ông nói thực sự hợp lý, không tìm ra sai sót. Nhưng Trần Thương không khỏi mỉm cười nhìn người đàn ông, suy nghĩ của anh thật sai lầm. Các loại thuốc khác nhau sẽ có chỉ định khác nhau của bác sĩ. Chúng tôi sẽ hướng dẫn người bệnh uống thuốc theo chỉ định. Chỉ có như vậy thì tác dụng phụ mới giảm thiểu được. Mọi người tình nguyện tin tưởng những người được gọi là hàng xóm, lại không muốn tin bác sĩ, kết quả khi xảy ra vấn đề, lại đến tìm bác sĩ, đây là có ý gì? Chương 839, cái gì là lẽ thường chứ? Nam thanh niên nghe xong, lập tức hơi xấu hổ, anh cũng không phải loại người vô lại gì, chỉ nhìn thấy cha mình không thoải mái, trong lúc đang gấp gáp nên chạy tới khoa cấp cứu, vừa vặn nhìn thấy La Châu cho nên không nhịn được nói vài câu khó nghe. Đây là tôi gấp gáp, tôi sai rồi. Tôi thật xin lỗi bác sĩ La, nhưng mà... cái thuốc này chẳng lẽ không kích thích được bệnh đau bao tử của cha tôi à? Trần Thương lắc đầu. Anh sở dĩ từ đầu không giải thích, ngược lại trực tiếp chỉ ra sai lầm của người bệnh, chính là muốn nói anh ra biết, là anh sai, không phải bác sĩ sai, có một số việc là vấn đề lập trường. Trần Thương đứng rất thẳng. Tôi không thể bởi vì anh là người bệnh, anh có thể đến cấp cứu chúng tôi muốn làm gì thì làm, nhục mạ bác sĩ chúng tôi. Chúng tôi là cung cấp phục vụ chữa bệnh cho các anh, nhưng cũng không phải chỗ để các anh phát tiết cảm xúc. Đặc biệt là sau khi biết các anh chỉ nghe đồn mà không tuân theo lời khuyên, ngược lại lúc xảy ra vấn đề, lập tức tới nhục mạ bác sĩ. Nam thanh niên bị Trần Thương nói hơi đỏ mặt. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Sau khi xin lỗi, lúc này Trần Thương mới giải thích nói, thuốc aspirin bao tàn trong ruột bản thân nên bụng đói mới ăn. Sau bữa ăn uống thuốc ngược lại sẽ tổn thương niêm mạc dạ dày. Nam thanh niên sững sờ. Trừng to mắt, sẽ không chứ? Cái này sao có thể? Làm gì có chuyện sau bữa ăn uống thuốc làm cho dạ dày không tốt? Đây là lẽ thường. Trần Thương bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói, cái gì là lẽ thường chứ? Cái anh mua chính là aspirin bao tan trong ruột, loại aspirin này bên ngoài có một tầng màng mỏng, bản thân thứ màng mỏng sẽ không bị axit dạ dày hòa tan, vì lẽ đó sẽ không xảy ra tác dụng tại dạ dày, càng sẽ không bị dạ dày hấp thu, tất nhiên sẽ không xảy ra phản ứng, vậy còn tác dụng phụ là gì? Nếu như dùng khi bụng đói, tình huống dạ dày không có vật gì bên trong lại có cả axit. Màng mỏng cũng sẽ không vỡ trong hoàn cảnh axit này, trực tiếp tiến vào đường ruột, cuối cùng phát huy hiệu quả, bắt đầu chiết xuất trong tính kiềm của đường ruột. Nhưng nếu như uống thuốc sau khi ăn cơm, dạ dày xen lẫn đồ ăn, chịu ảnh hưởng bởi độ pH trong đồ ăn, lúc này bên trong dạ dày không chắc chắn sẽ có tính axit, hơn nữa còn có ma sát với mấy đồ ăn, màng mỏng ngoài aspirin có thể sẽ bị chiết xuất sớm, di tán bên trong dạ dày, tổn thương niêm mạc dạ dày. Nam thanh niên đùa vui ồn ào vốn đã hấp dẫn đến không ít người bệnh, nghe thấy lời Trần Thương nói, lập tức mọi người xung quanh cũng trợn tròn mắt thì ra. Mấy lẽ thường họ cho là đúng đều đã sai hết. bác sĩ người ta kêu anh làm sao ăn thì ăn như thế đi, mỗi ngày tự cho là đúng, lấy vỏ mèo cào bản thân không biết học chỗ nào, so sánh với kiến thức chuyên nghiệp của người ta, đây không phải rõ ràng kiếm chuyện cho vui đâu chứ. Lời Trần Thương nói rõ ràng dễ hiểu, bản thân chính là có lý có cứ nói rõ vấn đề. Chuyện này cũng rất nhanh được giải thích rõ. Nam thanh niên đỏ mặt xấu hổ vô cùng, thở dài. Cũng không già mồm, quay người nhìn qua La Châu, bất đắc dĩ lắc đầu. Bác sĩ La, đều tại tôi, là tôi không tốt, làm cô thêm phiền toái rồi. Tôi hôm nào sẽ đưa cờ thưởng cho cô. Nói xin lỗi cô, thực tế là xin lỗi, tôi. Tôi sẽ không quấy rầy mọi người nữa. Nam thanh niên xấu hổ nhìn thoáng qua La Châu, cũng cúi đầu xin lỗi cười một tiếng với Trần Thương, rồi đứng dậy rời đi. Quần chúng vây xem xung quanh cũng hít sâu một hơi. Xem ra sau này không thể tùy tiện nghe người khác nói loạn. Nghe lời của bác sĩ cho cẩn thận không được à? Sau khi mọi người tản đi, La Châu nhìn qua Trần Thương, cười xấu hổ, gây phiền toái cho anh rồi. Trần Thương cười cười, vỗ bả vai La Châu, đây là địa bàn của tôi lại không che chở cô được à? La Châu cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Thật ra, La Châu cũng bởi vì Trần Thương là đồng học với mình, càng thêm không muốn kiếm chuyện chơi, không nguyện ý để Trần Thương bị làm khó. Làm anh em làm bạn bè, bản thân chính là vì hai bên nghĩ nhiều một chút, ngày thường Trần Thương vốn là đối đãi với mình có thừa, chính mình không thể để người ta kiếm chuyện với anh được. La Châu phát hiện, thứ mình cần phải học tập thêm vẫn có rất nhiều. Cách đối nhân xử thế, học thuật tri thức, đạo lý đối nhân xử thế vân vân. Vừa rồi, chuyện aspirin bao tan trong ruột, chính mình mặc dù cũng hơi hiểu một chút, nhưng mà lại không thể nào giải thích cho người bệnh hoàn hảo được như thế. Làm bác sĩ, thật phải liên tục đề cao trình độ của mình, giao tiếp tốt hơn, lại thêm cơ sở lý luận vững chắc. Cứ như vậy, mới có thể phục vụ vì người bệnh tốt hơn. Người bệnh và bản thân bác sĩ cũng không phải đối thủ với nhau, mà là thống nhất đứng tại một mặt trận, đối kháng với bệnh tật. Chuyện này, cũng trách chính mình La Châu nghĩ lại một chút, tiến vào văn phòng. Khi Trần Thương đang chuẩn bị rời đi, điện thoại của Từ Nhu vang lên. Alo? Quản lý Từ, có chuyện gì vậy? Bên này Từ Nhu cười cười xấu hổ, bác sĩ Trần, có chuyện phải nói cho anh một chút, chính là bà chủ trương của cửa hàng Toyota 4S bên này. Là hộ khách của anh, khi bà ấy biết được cha mẹ anh định mua xe, chắc chắn muốn tặng cho bọn họ một chiếc Prado. Trần Thương nghe xong, lập tức sững sờ, cái này cũng không thể đưa đại nha, một chiếc xe hơn 10 vạn tệ đó nghĩ tới đây, Trần Thương vội vàng nói, quản lý Từ, cô gửi vị trí qua cho tôi đi, lập tức qua liền đây. Cửa hàng 4S như nhau, đều là ở bên ngoài thành phố, dù sao chiếm diện tích lớn như vậy, đối với thị trường thành phố mà nói chi phí đất đai quá cao. Đi xe được nửa giờ, cuối cùng Trần Thương dừng lại ở một cửa hàng Toyota 4S. Sau khi Trần Thương tiến đến, Từ Nhu vội vàng ra đón. Bác sĩ Trần, ở bên trong đây. Trần Thương gật đầu, sau khi đi theo Từ Nhu vào, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, đây là sản phẩm của chính mình. Người phụ nữ nhìn thấy Trần Thương, vội vàng cười đón, bác sĩ Trần, đã lâu không gặp. Trần Thương lập tức cười cười, vị này Trần Thương có quen biết qua, lúc ấy là cùng Phó Ngọc Phương cùng đi vi chỉnh, trong một đám hộ khách thuộc về mình sớm nhất. Lúc ấy giá cả Trần Thương chỉnh hình không cao, 20 vạn. Hiện tại 20 vạn. Chắc là muốn hẹn trước cũng hẹn trước không được. Người phụ nữ năm nay 38 tuổi, giữ gìn sức khỏe tốt, thân hình thước tha vẫn còn. Trần Thương cười nói, chị Trương, đã lâu không gặp, khí sắc càng ngày càng tốt, không ngờ chị Trương lại lợi hại như vậy, mở được một cửa tiệm lớn như thế. Người phụ nữ hào phóng cười một tiếng, tôi cái này có gì đặc biệt hơn người, tổ tiên phù hộ mà thôi, cậu mới thật là có bản lĩnh. Đúng rồi. Tiểu Trần, đây cũng là cậu không đúng nha, mua xe không tìm tôi, có phải là chướng mắt xe chúng tôi hay không nha? Trần Thương cười cười, vội vàng giải thích. Người phụ nữ nói, nếu không nhờ quản lý Từ, tôi cũng không biết đâu, là như vậy, Tiểu Trần, làm người chị tôi cũng không thể hố cậu. Có cái gì tôi đều sẽ nói với cậu một chút. Mục đích mua xe của cha cậu là gì, tôi cũng biết rõ, đa số thời gian là lái đi trong thôn thôi. Cái khác thì chưa nói, tính năng việc giả Prado chúng tôi vẫn rất tốt, động lực cũng tốt, hơn nữa không gian bên trong to lớn, xe cao khoảng chừng 190cm, độ rộng xe cũng là 190cm, toàn bộ 5m, 7 chỗ ngồi 5 cửa, động cơ đặt trước, dẫn động 4 bánh, mã lực lớn, hộp số tự động 6 cấp, hơn nữa. Về việc tự mình ra ngoài chạy xe đi du lịch mà nói, chiếc này tôi vẫn là cảm thấy rất ưa thích, cảm giác thử nghiệm ngồi xe rất không tệ. Người phụ nữ đối với xe ngược lại rất quen thuộc. Há miệng nói. Chương 840, thông gia gặp mặt Trần Đại Hải nghe mà động lòng không thôi. Loại này xe hoàn toàn chính xác so với Buick GL8 còn tốt hơn quá nhiều, nhưng mà đắt vô cùng đó mà người phụ nữ bất đắc dĩ nói, tiểu Trần, quan trọng nhất chính là, chiếc Buick gần nhất thật không quá an toàn, nếu như cậu ưa thích Buick, qua một thời gian ngắn nữa, tôi cũng có bạn bè mở cửa hàng Buick, tôi không cần gì lừa cậu đúng không? Trần Thương đối với xe đúng thật là không hiểu. Sau khi nói một phen, Trần Thương và Trần Đại Hải cùng thử xe một chút, cảm giác này, so với Panamera của Trần Thương đều muốn bá đạo hơn. Khẳng định là hao xăng nhưng mà nghĩ đến hoàn cảnh thích ứng tương đối nhiều, quan trọng nhất chính là vấn đề hệ số an toàn. Trần Thương nhìn cha mình cũng thật sự ưa thích, quả quyết đưa ra quyết định. Người phụ nữ nhìn thấy Trần Thương ưa thích, lập tức cười nói, tiểu Trần, vấn đề bảo dưỡng xe cậu cũng không cần quản, xảy ra vấn đề lái tới, chị đây tìm người sửa cho cậu. Còn về chi phí, cậu cũng không cần nói, lúc đầu khi tôi chỉnh hình có thể bớt đi nhiều tiền như vậy. Người phụ nữ quả thực là không cần tiền, còn đưa một đống đồ lớn, một tấm thẻ Sinopec 5 vạn khối tiền dầu. Điều này làm cho Trần Thương rất là xấu hổ dù sao xe này lăn bánh phải gần 70 vạn, thượng vàng hạ cám mà tính đến, cho ưu đãi rất nhiều, lại còn bảo dưỡng, lại còn sửa chữa, còn có dầu thẻ. Chị Trương cũng thật quyết tâm khi Trần Thương thực rất xấu hổ, người phụ nữ xấu hổ nhìn Trần Thương, tiểu Trần, tôi lần trước thấy Phó Ngọc Phương làm ngực. Tôi cũng muốn làm một chút, cậu xem khi nào có thời gian, giá tiền thương lượng là được, chúng ta nhất mã quy nhất mã, coi như giúp chị bận bịu một chút, thế nào? Trần Thương gật đầu, không có từ chối. Người cùng người vốn chính là phải có qua có lại. Trần Thương để Từ Nhu cẩn thận hẹn trước cho chị Trương, rút thời gian tới làm. Mà chị Trương liên hệ giúp Trần Đại Hải mua chiếc xe này, trong vòng 2 ngày làm xong tất cả thủ tục, hứa hẹn chọn lựa một cái biển số xe tốt. Điều này làm cho Trần Thương không khỏi cảm khái. Mở cửa hàng 4S, thật là không phải có tiền là có thể, không ít người đều là con của lãnh đạo nha có điều, những này với Trần Thương cũng không có quan hệ quá lớn. Khi rời đi, đầy mặt Trần Đại Hải là tia sáng lấp lóe, ngẫm lại cũng hơi chờ mong. Không ngờ nha mình đời này cũng có thể lái lên xe tốt như thế. Rado không nói những cái khác. Nhìn qua chính là cực kỳ ngang ngược, hướng chỗ ấy vừa để xuống. Thoạt nhìn chính là cảm giác dũng mãnh vô cùng. Cái này với tính cách Trần Đại Hải cũng giống nhau đến mấy phần rồi. Theo cách Dương Giai Tuệ nói chính là, khi Trần Đại Hải xào rau xóc muỗng, cũng vẫn rất thô bạo trước đây cũng là coi trọng sự nhiệt tình dũng mãnh này của Trần Đại Hải, không ngờ cứ như vậy lập tức đã qua nhiều năm thế rồi. Buổi sáng chủ nhật sau khi ăn sáng xong, Tần Hiếu Uyên và Ký Như Vân thật sớm đã đi tới siêu thị, tỉ mỉ lựa chọn mua một đống đồ ăn lớn. Trong nhà Tần Hiếu Uyên, phòng ăn và phòng bếp cùng một chỗ. Bàn ăn rất lớn, 7-8 người không thành vấn đề. Hai người suy nghĩ, tiệm cơm mặc dù thuận tiện, nhưng mà cuối cùng không tự tại bằng trong nhà. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là vấn đề về tấm lòng, muốn tự mình xuống bếp, đối đãi với ba mẹ Trần Thương. Dù sao nói thật, sau này thế nào cũng là thân gia, chính mình chỉ có đứa con gái như vậy, cho dù là Tần Hiếu Uyên hay là Ký Như Vân, đều ưa thích đứa bé Trần Thương này. Cũng là thật lòng thật ý biểu hiện với người ta. Hai người từ 9 giờ sáng đã bắt đầu bận rộn, muốn chuẩn bị ra cả bàn cơm trưa phong phú. Mà Tần Duyệt thì thật sớm đã đi vào khách sạn. Nói chuyện phiếm cùng với cha mẹ Trần Thương. Có điều sau khi Tần Duyệt nhìn thấy Trần Lạc, lập tức cười nói, bề ngoài anh so với anh mình đẹp mắt hơn nhiều, xem xét tự như là sao ngôi lớn ý, Trần Lạc lập tức xấu hổ, kêu một tiếng, chị. Chị cũng thật xinh đẹp. Mọi người cũng cảm thấy gọi chị so với chị dâu sẽ thân thiết hơn, vì lẽ đó Trần Lạc trực tiếp gọi Tần Duyệt là chị luôn. Khi buổi trưa, Tần Duyệt mang theo người một nhà vào trong nhà, khoảng cách không xa. Lộ trình từ khách sạn đến cư xá cũng chỉ không đến 10 phút, trong đó còn đi ngang qua công viên. Lúc đầu Trần Đại Hải còn hơi câu nệ. Có điều, loại trạng thái này dần theo sự nhiệt tình đối đãi của Tần Hiếu Uyên, sớm đã tan thành mây khói. Dương Giai Tuệ dở khóc dở cười nhìn Trần Đại Hải và Tần Hiếu Uyên bắt đầu chém gió mình trâu bò thế nào, vừa nói mình trước đây một người có thể uống 3 cân rượu trắng, vừa nói khoác chính mình có thể uống 1 thùng bia cộng thêm 1 chai rượu trắng. Dù sao, nam nhân và nam nhân ở cùng một chỗ, nếu thật là uống nhiều, lời này coi như thật nói. Lúc này, ông Tần chẳng có chỗ nào đau lòng vì rượu, trực tiếp 1 chai lại 1 chai lấy hết ra ngoài. Anh Trần, tôi cho anh biết, sau này nếu không có rượu, cứ nói với tôi. Tôi để. Cái này ai? Đúng. Tôi để Trần Thương đưa qua cho anh, chỗ tôi không thiếu rượu, rượu tốt gì cũng có hết. Trần Đại Hải càng là nhếch miệng cười ra, anh Tần à, anh xào đồ ăn giảm lại ít chút, lần sau tới nhà của tôi cầm nhà gà mái ra nấu, nấu cho anh vài món ăn, chúng ta phối thêm rượu kia, này mới thơm nha. Tôi đã nói với Duyệt Duyệt, chờ khi hai người về hưu, đến thôn Nam Sơn ở lại, tôi sửa sang phòng ở cho các anh. Các anh mùa hè coi như khách du lịch tới chơi, không khí trong thôn tốt, hoàn cảnh tốt, ăn cũng sạch sẽ. Hai người anh một câu tôi một câu, ngồi cùng nhau. Dương Giai Tuệ và Ký Như Vân cũng ngồi hàn huyên. Cái này giữa trưa nhìn hai người đã uống tới như vậy, cũng là dở khóc dở cười. Khi nói xúc động của mình, Tần Hiếu Uyên bất đắc dĩ bắt đầu lau nước mắt ôm bả vai Trần Đại Hải. Anh Trần à, tôi cho anh biết, tôi cả một đời chỉ có một cái cô con gái như vậy. Tôi chỉ muốn nó có thể có một cái nhà chồng tốt, hôm nay tôi thật vui vẻ nha, thật, sau khi nhìn thấy vợ chồng anh, tôi là thật vui vẻ, đều là gia đình nghiêm túc, anh xem, thằng nhóc Trần Lạc kia cũng không tệ, tôi nhìn thấy các anh, tôi cũng an tâm nhiều nha. Tần Duyệt nhìn thấy ba mình khóc, cũng là mũi chua chua. Tần Hiếu Uyên uống nhiều à? Cũng chưa, mới hơn nửa cân rượu vào bụng, thế nhưng rượu không say lòng người tự say. Mượn mấy vò rượu này muốn tâm sự những chuyện này cho thật tốt. Chứ bình thường một người già đầu như ông, có mấy lời nói cũng thật xấu hổ. Con gái nhà tôi thế nào? Tôi không thiên vị đâu, chính là như vậy, hát tâm bông vải. Con gái lớn không dùng được, hiện tại toàn bộ tâm tư đặt hết ở trên người Trần Thương, tôi còn không gả luôn con bé đi, rất nhanh cái quần của tôi đều phải bị nha đầu này trộm rồi. Một câu làm một bàn người đều cười lên ha hả. Tần Duyệt vốn là còn chút cảm động, nhưng vừa nghe câu nói này lập tức cười khổ không thôi, cha nói nhăng gì đấy. Tần Hiếu Uyên trừng Tần Duyệt một cái, con đừng nói chuyện, lại nói, cha nói sai gì à? Mặt Tần Duyệt đỏ rực trầm mặt, không còn lời nào để nói. Chương 841, sổ hộ khẩu che nóng lên. Tần Hiếu Uyên bưng chén rượu lên, Tiểu Trần, đến. Hai nhà chúng ta cùng lên đi, tôi luôn nói nha, cùng thằng nhóc nhà cháu uống chút, thế nhưng mà khẳng định cũng uống không qua cháu, nhưng mà nghe chú nói một câu. Phải đối với Duyệt Duyệt cho thật tốt, con bé này đơn giản, không tâm cơ, hiện tại tập trung tinh thần ngay tại trên người cháu, nếu như cháu phụ lòng Duyệt Duyệt nha. Lời còn chưa dứt, Trần Đại Hải vỗ bàn một cái, hét lớn một tiếng, nếu là nó dám bắt nạt Duyệt Duyệt nha. Tôi đánh gãy chân chó của nó. Mọi người lập tức sững sờ nhìn Trần Đại Hải lộ ra cánh tay cường tráng. Lòng đầy căm phẫn nhìn Trần Thương. Tần Duyệt lập tức vui mừng, chú ơi, uống chút trà. Tần Hiếu Uyên sững sờ, con gái, trà của cha đâu nhỉ? Tần Duyệt nghe xong, lập tức sững sờ, đúng nha. Cũng là cha mình nghĩ chu đáo. Vội vàng đứng lên, trở lại thư phòng, lấy ra mấy hộp lá trà, để ở bên cạnh, đúng. Còn là cha nghĩ chu đáo, chú à, những lá trà này chú cứ cầm uống trước đi, tốt cho dạ dày trà, uống xong con lại lấy thêm cho chú. Ông Tần sửng sốt một chút, hơi choáng váng tình huống như thế nào. Ý của cha là sao con chăm trà cho chú mình, sao lại không chăm trà lại cho cha chứ? Đứa nha đầu này. Ý của cha không phải hỏi lá trà của mình ở chỗ nào nha. Ông biết ở chỗ nào mà còn nữa, con có thể chừa chút lại cho cha hay không. Ông Tần bất đắc dĩ lau nước mắt. Nha đầu này, thật không thể lưu lại. Bên này, Dương Giai Tuệ và Ký Như Vân trò chuyện cũng vô cùng hợp ý, một bữa cơm ăn đến 3 giờ chiều, Trần Đại Hải và Tần Hiếu Uyên đều uống rất nhiều. Hai người mỗi người một phòng ngủ tiếng ngáy rung trời. Hơn 5 giờ chiều hai người mới tỉnh lại. Trần Đại Hải tự mình xuống bếp, buổi tối làm một chút món ăn thanh đạm, người một nhà ăn đồ ăn, thảo luận chuyện kết hôn giữa Trần Thương và Tần Duyệt. Nên nói. Không nên nói, đều phải nói. Nói chuyện cưới gả không phải chuyện khác. đều phải nghĩ chu toàn một chút. Bao gồm khi nào đăng ký kết hôn, khi nào đính hôn, khi nào kết hôn. Đến mức chuyện phòng ở, Trần Thương cũng có phòng ở, cũng không đến mức nói cái khác. Tần Hiếu Uyên cũng không hỏi, dù sao, tỉ mỉ nghĩ lại, Trần Đại Hải có thể có bao nhiêu tiền. Lại nói, chính mình tìm là con rể, cũng không phải tìm thổ hào. Nếu thật là tìm có tiền, Tần Hiếu Uyên có thể tìm 10 tên 8 tên, đều so với Trần Thương nhiều tiền hơn. Thế nhưng mà, đây là hôn nhân, không phải mua bán, quan trọng nhất vẫn là phải tìm một người đáng tin cậy. Ngày tháng kết hôn cụ thể, ý của hai nhà vẫn là chờ Trần Thương trở về kết hôn, nhưng mà trước tiên cầm giấy chứng nhận, tìm thời gian. Sang năm, Trần Thương và Tần Duyệt ở thủ đô một năm. Không đăng ký kết hôn cũng không thích hợp, thật nếu có con càng tốt. Thuận lý thành chương kết hôn luôn. Dù sao kết hôn cũng phải tìm ngày tốt lành. Ở Đông Dương không có thói quen đính hôn, thật ra, hai gia đình cùng một chỗ ngồi một chút, quyết định chuyện này, cũng coi như là đặt trước xuống hôn sự này rồi. Tương đương với cha mẹ hai bên đã đồng ý, nhiều nhất tìm thời gian có thể tìm bạn bè thân thích ngồi một chút. Cùng nhau ăn một bữa cơm. Cũng không có cái gì hình thức quá đặc biệt gì. Thời gian buổi tối, tất cả mọi người nói rành mạch, rõ ràng. Cũng không có gặp phải chuyện gì. Điều này làm cho hai gia đình đều rất vui vẻ, nói trắng ra, còn là hợp ý. Buổi tối Trần Thương đưa cha mẹ mình về khách sạn. Tần Duyệt nhất quyết phải đến tiễn, Trần Thương bất đắc dĩ một hồi mình còn phải đưa Tần Duyệt trở về, tới tới lui lui mình chạy ba chuyến. Cầu cái gì nha, khi đưa trở về Tần Duyệt, hai người tay cầm tay. Tần Duyệt cười hì hì nói, hiện tại, em cảm thấy đặc biệt an tâm, cũng đặc biệt hạnh phúc. Trần Thương bất đắc dĩ nhéo cái mũi của cô. Cười nói, sau này em chính là người của anh. Tần Duyệt khanh khách một tiếng, anh đã lên kế hoạch khi nào chúng ta đăng ký kết hôn chưa, sổ hộ khẩu em đều che nóng lên, nhanh sắp có con nhỏ rồi nha. Bỗng nhiên Trần Thương cười một tiếng, nói, ngày 22 tháng 2 năm 2020, thế nào? Vào buổi sáng hôm sau, bên phía Trương tỷ phái người làm xong thủ tục xe lái thẳng đến dưới lầu khách sạn. Rất phục vụ rất chu đáo, biển số xe càng làm cho ông Trần ưa thích ghê gớm, Đông A, kỳ 999. Chữ cái đầu của Trần Đại Hải và Dương Giai Tuệ thêm 999, cũng coi là ý tứ thiên trường địa cửu. Ông Trần nán lại chỗ này cũng nhàm chán. Chủ yếu là đau lòng một ngày mấy ngàn tiền phí ăn ở, quả quyết quyết định lái xe về nhà hóng mát. Cách ăn Tết chỉ có nửa tháng. Dương Giai Tuệ nhìn làn da Ký Như Vân sau khi xóa nếp nhăn, hàn huyên thật lâu cũng rất cảm động. Trần Thương để Từ Nhu trực tiếp đưa đến ở lại bệnh viện chỉnh hình Chí Tân, hai ngày này hộ lý trước một chút, tiếp đó chờ đến thứ tư, chuẩn bị phẫu thuật. Trần Lạc về trường học, thu thập đồ một phen, cũng muốn xuất phát đi bên hoành điếm kia, trước khi đi Trần Thương cho cậu ta số điện thoại của Cận Thanh Chí, đồng thời gọi điện thoại hàn huyên vài câu. Đối phương cũng rất khách khí đồng ý, mấy ngày nay Tần Duyệt không ở nhà, lại thêm không bên cạnh Trần Thương, cứ không làm gì là đi bệnh viện chỉnh hình Chí Tân xung xoe. Hiện tại, xe của Trần Thương cũng trên cơ bản chạy tới trong tay Tần Duyệt, dù sao. Tần Duyệt cho rằng, giờ mình là nữ chủ nhân của xe, chuyện nên làm. Người chính là như vậy, lái xe đã quen không dừng được thình lình không còn xe giống như thiếu một chút đồ vật vậy, lại thêm lười đi bộ. Hiện tại, trong lòng Trần Thương nghĩ đều là như thế nào để làm thí nghiệm siro trị ho lên động vật một chút, nghĩ tới nghĩ lui. Quyết định tìm người hỏi một chút. Thí nghiệm loại thuốc này trên cơ bản tìm đại học hoặc là căn cứ thí nghiệm và xưởng thuốc là tốt nhất, bởi vì những nơi này đều có nhân viên thành thục tới làm. Nếu tới đại học, Trần Thương quyết định sau tan tầm tìm tiền lượng đi hỏi một chút, có điều, nếu là xưởng thuốc, Trần Thương bên này đã có sẵn. Đó chính là bà xã của Trần Bỉnh Sinh. Buổi sáng nhàn rỗi xong, Trần Thương tìm tới ông Trần, hỏi, lão đại, xưởng thuốc bên kia của chị dâu bây giờ có thể làm thí nghiệm động vật không? Trần Bỉnh Sinh sửng sốt một chút, có thể, cũng không có vấn đề gì. Nhưng, Trần Bỉnh Sinh muốn nói công ty cũng sắp phá sản, có điều. Một cái thí nghiệm cũng không quan trọng, cùng lắm thì tiền quan hệ để tiểu Trần làm thí nghiệm một chút cũng không có vấn đề gì. Cậu phải làm khóa đề à? Tôi tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho chị dâu cậu, đừng để cô hiện tại liền xử lý công ty. Trần Bỉnh Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, công ty đã đến biên giới phá sản. Trần Thương sững sờ, công ty phá sản. Trần Thương lắc đầu, tôi không làm khóa đề, là như vậy. Nghĩ nghĩ, anh nói chuyện siro trị ho VOLB với ông Trần nói một phen. Sau khi nói xong, Trần Thương nhíu mày nói, bây giờ tôi hoài nghi. Phản ứng thuốc với loại phí trên kia polydriso acid fofofocodin còn không rõ, đặc biệt là đối với người bệnh có bệnh cũ, có gây ra phản ứng trung tâm nhỉ, mà cái phản ứng không tốt này, cũng không nói rõ trong thuốc, chẳng qua là họ cường điệu giảm bớt tính ỷ lại vào thuốc. Trần Bỉnh Sinh nghe Trần Thương xong, nhất thời ngây ngẩn cả người. Chương 842, chuyển cơ Trần Bỉnh Sinh kích động nói, tiểu Trần. Cháu mới vừa nói là thật. Trần Thương gật đầu, vâng, cháu có niềm tin rất lớn, dù sao hiện tại liên tiếp đã gặp mấy người bệnh cùng loại, cái này rất không bình thường. Nghe thấy lời Trần Thương nói, Trần Bỉnh Sinh hô hấp dồn dập công ty sản xuất VOLB Siro trị ho cùng một loại với viên nén ngậm ho cam thảo do công ty y dược An Húc Đông Dương của vợ Trần Bỉnh Sinh sản xuất. Mà hai dược phẩm trong quá trình cạnh tranh, nhiều lần xung đột nhau thế nhưng mà, hết lần này tới lần khác sản phẩm của công ty VOLB mỗi lần đều có thể chiếm thượng phong. Đây chính là uy lực của chứng nhận FDA. Có điều, quốc nội đối với dược phẩm FDA đưa ra thị trường vẫn là cần một chút chương trình, đương nhiên, chủ yếu vẫn là phân tích số liệu lâm sàng của dược phẩm và thảo luận, cuối cùng tổng hợp phán đoán xong, mới có thể tiến nhập thị trường. Hiện tại công ty y dược An Húc gặp phải hoàn cảnh khó khăn nghiêm trọng, dù sao đầu nhập cái kia nhiều nhân lực vật lực, nếu như không có bất luận thu hoạch gì, chuyện này đối với công ty y dược mà nói, là một lần đã kích nặng nề. Công ty y dược thật là lợi nhuận rất cao, nhưng phí tổn nghiên cứu phát minh cũng rất cao. Nếu như liên tục thất bại hai khoản thuốc, cho dù là những công ty lớn kia, cũng sẽ lâm vào bên trong hoàn cảnh khó khăn nghiêm trọng. Lại thêm đừng đề cập công ty nhỏ như y dược An Húc lúc này. Dưới sự cường thế xung kích của VILB, có lẽ rất nhiều xưởng trong nước đều sẽ đứng trước chuyện như vậy. Sau khi Trần Bỉnh Sinh nghe thấy tin tức từ Trần Thương, trong lòng cực kỳ kích động, hưng phấn nói với Trần Thương, tiểu Trần. Lần này thật là cảm ơn cháu. Trần Thương một mặt mờ mịt, có ý gì? Trần Bỉnh Sinh mới nói, lần này công ty VOLB đưa siro trị ho ra thị trường xong, hiệu quả trị bệnh rõ rệt. Rất được hoan nghênh, công ty của chị dâu cậu họ sản xuất. Sau khi Trần Bỉnh Sinh nói rõ sự tình chân tướng một phen, hai người nhất thời nhìn nhau cười một tiếng, họ cũng không ngờ sẽ trùng hợp như vậy nhưng mà sau khi Trần Thương nghe thấy, bất đắc dĩ thở dài, cải tiến hiệu quả bản thân polydriso acid fofofocodin chống ho khan chừng gấp 2 bình thường, tương đương với khoảng 1/3 morphine, cái này hiệu quả tự nhiên sẽ có khác biệt rất lớn, chuyện này cháu trước đừng có gấp, tan tầm xong, vào trong nhà, chúng ta nói một chút chuyện này thật tốt. Lão Trần vội vàng nói, cháu bây giờ xuất hiện. Quả thực chính là một chuyện tốt to lớn, tiểu Trần, cháu thật là giúp chú đại ân. Bản thân ông Trần mấy tháng này chính là trong lòng nôn nóng bất an, nhìn vợ mỗi ngày bận rộn sức đầu mẻ trán, thế nhưng chính mình lại vô năng bất lực, thực tế là cực kỳ bất đắc dĩ. Hơn nữa, bản thân nghiên cứu khoa học thời gian dài chính là rất đốt tiền, hiện tại tài chính mắc xích của công ty đứt gãy, nhiều cổ đông đã không nhịn được muốn rút vốn. Toàn bộ công ty y dược An Húc giống như nến tàn trong gió, tràn ngập nguy hiểm. Không ngờ, thực sự là không ngờ lúc then chốt gặp tiểu Trần. Ông Trần hưng phấn vô cùng. Mình rốt cuộc có thể giúp được vợ. Trần Bỉnh Sinh vội vàng cầm điện thoại lên, bấm gọi vợ Cố Hân. Qua rất lâu, điện thoại đều không có người nghe, 2 phút sau, điện thoại gọi lại, ông xã, vừa rồi, em đang họp, sao thế? Giọng nói Cố Hân hơi mệt mỏi, 4 tháng dãy dụa, An Húc hình như khí số đã hết, hôm nay đại hội cổ đông, rất nhiều cổ đông đã chuẩn bị kỹ càng từ bỏ. Hơn nữa tìm đến lại là công ty dược đối đầu Đông Thăng. Sau khi công ty dược Đông Thăng chế dược thành công rất có thể hoàn thành đưa ra thị trường. Mà nếu như thuốc này của công ty dược An Húc thành công sẽ thông qua thị trường kiểm nghiệm, cho phép đưa ra thị trường. Nhưng hiện tại, đừng nói đưa ra thị trường, đã đến lúc gần như giải thể bị người thu mua. Trần Bỉnh Sinh kích động nói đến, bà xã, được cứu rồi. Thật được cứu rồi. Cố Hân bất đắc dĩ cười nói, ông xã, không có chuyện gì, công ty bị thu mua em cũng là cổ đông, đến lúc đó thanh nhàn một chút, chuyện của công ty em cũng mặc kệ, em về chăm sóc gia đình. Anh cũng không cần mệt mỏi như vậy. Cố Hân là thật mệt mỏi, nếu thật bị chế dược Đông Thăng thu mua, cô cô có 40% cổ phần, căn bản không có quyền phát biểu. Sau khi sáng lập tập đoàn An Húc, mưa gió nhiều năm như vậy. Không ngờ mãi cho tới hôm nay. Có lẽ lần này hội nghị kết thúc xong, công ty bị thu mua. Trần Bỉnh Sinh lắc đầu, không. Bà xã, anh không phải nói đùa, Tiểu Trần, cậu ấy phát hiện công ty thuốc VOLB tồn tại vấn đề rất lớn, trong điện thoại nói không rõ ràng, em đừng vội cố hơn sững sờ siro trị ho VOLB có vấn đề. Họ đã làm qua thí nghiệm động vật và thí nghiệm lâm sàng kiểm tra. Làm sao có thể? Cố Hân cúp điện thoại, nhìn ngoài cửa sổ, lộ vẻ do dự. Hiện tại, lúc này y dược An Húc đã phá thành mảnh nhỏ, lòng tin của cổ đông đã mất. Làm một công ty không cách nào mang đến ích lợi cho cổ đông. Mà cũng không cách nào đưa ra thị trường, khả năng đã đến trình độ suy vong. Sở dĩ chế dược Đông Thăng thu mua, cũng là hoàn toàn nhìn trúng những phối phương, căn cứ thí nghiệm hoàn thiện và dây chuyền sản xuất của An Húc. Thật ra, đối mặt y dược nước ngoài xung kích, đối với trong nước mà nói bản thân chính là một chuyện rất có khiêu chiến. Cải cách mở ra là chuyện tốt, nhưng khi làm đại lượng y dược ngoại quốc tràn vào thị trường Trung Quốc, nếu chúng ta có sức hoàn thủ còn tốt, nếu như không có, mang tới hậu quả thật rất nguy hiểm. Tư bản và khoa học kỹ thuật xâm lấn là tàn khốc. Y dược An Húc chẳng qua là một trong rất nhiều công ty. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Thông tin của Trần Thương đối với Cố Hân mà nói, có mấy phần tin tưởng hoàn toàn là xây dựng ở phía trên cơ sở mong đợi, tự như là một người rơi vào trong sông bắt lấy cây cỏ cứu mạng, bất luận thật giả, luôn muốn thử một lần. Nhưng, Cố Hân cũng sẽ không ngây thơ cho rằng Trần Thương nói thì chắc chắn là thật. Mọi thứ còn cần phải thương thảo. Có điều, hôm nay hội chuyển nhượng cổ quyền, có lẽ có thể kéo dài, dù sao cũng không quan tâm một ngày hai ngày. Nghĩ tới đây, Cố Hân trở lại bên trong văn phòng. Lúc này văn phòng đã lộn xộn. Nhìn thấy Cố Hân tiến vào, Trương Thiên Thuận cười nói, Cố Tổng suy nghĩ kỹ chưa? Cố Hân nhìn Trương Thiên Thuận tư thái một mặt người thắng, cũng không tức giận, trên phương diện làm ăn loại chuyện này thấy quá nhiều. Cố Hân nhìn ba vị cổ đông khác, mỗi người chỉ có 20% cổ phần, có điều hợp lại trọn vẹn 60%. Các vị, hôm nay nhà tôi có chút chuyện gấp. Hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc, đến mức chuyển nhượng cổ quyền, 3 ngày sau, tôi sẽ cho ra tin tức. Ban đầu ở khi tham gia cổ phần, có một điều kiện chính là cổ đông nguyên thủy có hạn quyền mua. Mà xem như chủ tịch Cố Hân, càng là như vậy. Trương Thiên Thuận nhất thời sững sờ, mỉm cười nói, chẳng lẽ Cố Tổng là cảm thấy không hài lòng về giá cả à? Hiện tại giá thị trường cô cũng rõ ràng. Chẳng lẽ chắc chắn phải đợi đến khi siro trị ho VOLB toàn diện chiếm lĩnh thị trường, đến lúc đó, An Húc có thế lại càng không đáng giá.